Trở về lúc bắt đầu, chương 28, 28 chương 13 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời về đêm, ánh trăng trong vắt cùng tâm tình khó có thể miêu tả, Vong Tiện hai người dần dần chìm vào mộng đẹp. Giống như là ấn phím gia tốc, Ngụy Anh chỉ cảm thấy mình hoa mắt một trận, chính là một ngày qua đi, lại nhoáng lên, lại là một ngày, lại nhoáng lên, lại một ngày, suốt 3 lần liên tiếp. Trong 3 lần chớp nhoáng này, hắn phát hiện Lam Trạm có một cái đặc điểm, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của y đến không giống người. Theo lý thuyết trong động không có ánh sáng mặt trời, hắn sở dĩ biết là 3 ngày, trừ bỏ 3 lần chớp nhoáng kia còn có quy luật làm việc và nghỉ ngơi kia của người Lam gia khiến người khác giận sôi máu. Tới canh giờ liền tự động ngủ, tới canh giờ lại tự động tỉnh lại. Hắn trong lúc hoảng hốt thấy Lam Trạm lôi đà bất động tỉnh 3 lần, mà chính mình lại còn ở hô hô ngủ nhiều, đối lập không phải quá rõ ràng. Hắn không khỏi đối cô Tô Lam Thị sinh ra lòng kính nể, dạy Lam Trạm ra loại tiểu cổ bản nghiêm trang còn chưa tính, cư nhiên còn có thể dưỡng thành loại quy luật như hành vi tự nhiên làm việc và nghỉ ngơi. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Sau đó, hắn nhìn chính mình cùng Lam Trạm thường thường đi xem xét tình huống đổ lục huyền vũ kia, lại đem vũ khí rơi rụng trên mặt đất đều góp nhặt lên, đếm đếm, vũ tiễn ước chừng có khoảng 10 cái, trường cung vào khoảng 20, tiết lạc ước chừng 4-5 cái. Lam Trạm, tay trái cầm lấy một trường cung, ngưng thần xem kỹ chất liệu của nó, tay phải ở dây cung gảy một cái thế nhưng bắn ra âm kim loại keng keng. Đây là cung tiễn tiên môn thế gia dùng cho săn đêm yêu ma quỷ quái, chế tạo cung cùng mũi tên đều dùng toàn vật phi phàm. Am Trạm đem dây trên cung tiễn đều tháo xuống dưới nối lại với nhau, kết thành một sợi dây vô cùng dài. Hai tay đem dây này kéo căng, ngay sau đó liền phất tay, dây cung như tia chớp mà bay ra, một đạo ánh sáng trắng chớp lên, khối đá phía trước 3 trượng bị đánh trúng liền dập nát. Lam Trạm, triệt tay thu huyền, dây cung ở trong không khí phá ra bén nhọn hí vang. Lam Trạm thấy vậy hiểu rõ, ở tình huống không có bội kiếm dưới, huyền sát thuật không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ngụy Anh, nói. Huyền sát thuật là bí kỹ hàng đầu của cô Tô Lam Thị, do cháu gái Lam An. Vị tổ tiên lập ra, gia chủ đời thứ 3 sáng chế rồi truyền lại. Lam Dực cũng là nữ gia chủ duy nhất của cô Tô Lam Thị, tu cầm có 7 dây, có thể tháo lắp 7 sợi dây thô dần dần biến thành mảnh nhỏ, một khắc trước ngón tay mềm mại có thể đàn ra giai điệu thanh cao trong trèo, ngay sau đó liền có thể cắt xương gót thịt ra như bùn, trở thành hung khí chí mạng trong tay nàng. Lam Dực sáng tạo ra huyền sát thuật cốt là để ám sát, bởi vậy chịu sự lên án, chính cô Tô Lam Thị cũng đối với vị tông chủ này đánh giá khá tế nhị, nhưng không thể phủ nhận huyền sát thuật cũng là thuật pháp có tính sát thương mạnh nhất trong số các bí kỹ của Lam gia. Quá trình chém giết đồ lục huyền vũ thực hung hiểm, nhưng cũng may thành công. Ngụy Anh nhẹ nhàng thở ra. Quá trình này cũng thật sự khó có thể miêu tả, trong mai rùa của con đồ lục huyền vũ này quả thật có thể làm người ta chết ngạc, cũng quá không sạch sẽ. Dù rằng danh tên tuổi huyền vũ tuy rằng là dị dạng, ngươi không làm thất vọng tên này hay sao? Bất quá có một việc hắn rất để ý, thanh kiếm trong mai đồ lục huyền vũ kia, hắn tổng cảm thấy cùng nó có quan hệ sâu xa khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn nhớ rõ lúc hắn vươn tay đi, sờ đến đồ vật cảm giác như vậy. Tiếng thét kia chói tai phảng phất hàng ngàn hàng vạn người tê tâm phế liệt mà ở bên tai hắn tuyệt vọng kêu to tựa hồ còn quanh quẩn bên tai, tuy rằng là trạng thái bám vào người, hắn lại hãy còn có thể cảm nhận được một cổ hàn khí theo cánh tay hắn bò lên, không khỏi khiến toàn thân run rẩy, không thể không cảm khái oán niệm kia thực sự mãnh liệt. Ở thời điểm cuối cùng, thanh kiếm này còn cắm giữa hai hàm trên dưới của đồ lục huyền vũ, làm nó lộ ra thịt mềm đau đớn, giúp Lam Trạm chờ tới lúc đột phá, bằng không thắng bại thật đúng là khó nói. Cùng hắn ở bên trong đột phá bất đồng, Lam Trạm sớm đã thả sẵn dây nơi đầu hốc chờ đợi đã lâu. Đồ lục huyền vũ vừa lao ra, y liền kéo dây về, bắn ra, dây cung rung rung chấn động, bổ cắt vào thịt. Yêu thú này bị bọn họ hai người hợp lực bước cho ra cũng không được, tiến cũng không được. Nó là yêu thú dị dạng, đều không phải là thần thú chân chính, nguyên bản liền không có vài phần tâm trí, dưới đau đớn kích thích nó liền hoàn toàn điên cuồng, ném đầu vẫy đuôi, ở trong vũng nước đen đấu đá lung tung, ở một cái xoáy nước khổng lồ ngã xuống, nhấc lên sóng nước ngập trời. Nhưng mặc kệ nó nổi rồ như thế nào, hai người này vẫn chặt chẽ cắm ở trong miệng nó, làm nó ngậm miệng không được, một bên dùng dây cung thít chặt chỗ da mỏng yếu hại, từng tấc cắt vào. Vết thương càng ngày càng sâu, máu càng chảy càng nhiều. Lam Trạm, gắt gao kéo lấy dây cung, một khắc không buông, kiên trì 3 canh giờ. 3 canh giờ lúc sau, đồ lục huyền vũ mới dần dần mà bất động. Chỗ hiểm của yêu thù bị Lam Vong Cơ dùng dây cung cắt cơ hồ là muốn rớt lìa khỏi cơ thể, dùng sức quá độ, lòng bàn tay hắn cũng đã tràn đầy máu tươi cùng vết thương, mai rùa khổng lồ nổi lên trên mặt nước, hắc đàm thủy đã bị nhuộm thành màu đỏ tím, mắt thường có thể thấy được huyết tinh khí nồng đậm như hồ luyện ngục Tu La. Tuy rằng yêu thú đã chết nhưng Ngụy Anh cũng ngất đi, ít nhiều Lam Trạm đem hắn đã mất đi ý thức từ trong miệng yêu thú cứu ra, tuy rằng hắn thực mau đã tự mình tỉnh lại. Hắn không biết khi thấy hắn hôn mê bất tỉnh, tâm Lam Trạm đều như đều treo lên đến đầu cổ họng, còn là sợ bóng sợ gió một hồi. Từ khi gặp được Ngụy Anh, tâm chợt cao chợt thấp, Lam Trạm dường như cảm nhận được tim mình mạnh mẽ hơn vài phần. Cách chương.